Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2331, không có quên được Lý. Thanh âm kia không cao không thấp, nhưng nghe tại Vương Sung bên tai, sát na ở giữa lại phảng phất một đạo sấm sét nổ tung. Thân thể của hắn chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa Lý Hanh một đôi ánh mắt như đao như kiếm, sáng như tuyết vô cùng, chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Trên mặt của hắn cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng rung động bờ môi cùng góc áo tiết lộ hắn kích động trong lòng. Bệ hạ, ngươi, Vương Dung nhìn về phía trước Lý Hanh, trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Quân thần một đời, hắn cùng Lý Hanh ở giữa kỳ thật có rất sâu dính liền. Như hôm nay đem hắn triệt để xóa đi, tất cả mọi người đều nhạt quên hết hắn tồn tại. Vương Dung trước đó vụng trộm đi dò xét qua, thậm chí liền cùng hắn cùng nhau đi tới thân độc Thanh Dương công tử cùng Lão Ưng đều hứng chịu tới Thiên Cung ảnh hưởng, đã nhạt quên hết hắn. Lý Hanh đăng cơ không lâu, bây giờ hắn rời đi, về sau, sở hữu lực đều tập trung vào Lý Hanh trên người một người. Lần này chui vào thâm cung, Vương Dung ngụy trang thành trấn điện tướng quân, theo đuôi cái kia tên tiểu hoàng môn, ảnh hưởng tới trí nhớ của hắn. Một đường đến ngự thư phòng, vốn là chỉ là muốn xa xa nhìn liếc mắt Lý Hanh. Chỉ có một người yên lặng rời đi, dù sao tất cả mọi người đều đã nhạt quên hết hắn. Loại này quân thần ở giữa nhận nhau đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Hanh thế mà còn nhớ rõ chính mình. Đại đường Hoàng Cung là kinh sư trung tâm. Ấn đạo lý, nơi này hẳn là nhận Thiên Cung ảnh hưởng nghiêm trọng nhất địa phương. Nhưng nhìn, Lý Hanh dĩ nhiên không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Thiên cố ý bỏ qua Lý Hanh, lại hoặc là nói xuất hiện một loại nào đó sai lầm. Nhưng cái này sao có thể? Là ngươi, thật là ngươi. Nhìn thấy trước mắt Vương Dung, Lý Hanh không kìm được vui mừng. Ta liền biết, ta không có nhớ lầm. Mặc dù cả triều văn võ đều cho rằng chấm sai, đại đường không có dị vực vương, tất cả mọi thứ đều là giả. Nhưng chấm một mực tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Khoảng thời gian này, Lý Hanh cảm giác đặc biệt mỏi mệt. Tất cả mọi thứ với hắn mà nói đều giật mình như mộng. Nhớ không rõ là một ngày nào, chỉ là khi chính mình thanh tỉnh, từ trên giường sau khi thức dậy, đột nhiên có gan rất cảm giác kỳ quái. Phảng phất địa phương nào phát sinh biến hóa. Tất cả mọi thứ ẩn ẩn trở nên có chút không chân thực. Bất quá hắn vẫn mơ hồ nhớ kỹ. Rất nhanh liền là Vương Dung cùng Hứa nhà tiểu thư Hứa Khinh Cầm đại hôn thời gian. Mà lại chàng hôn sự này vẫn là chính mình tự mình khâm định. Vì vậy liền giống như thường ngày, Lý Hanh đưa tới lễ bộ ti lễ đại thần. Nhưng mà ra ngoài ý định, khi Lý Hanh nói ra Vương Dung hai chữ thời điểm, trên đại điện lễ bộ đại thần một mặt mờ mịt, ngược lại hỏi Vương Dung là ai, nói căn bản không có người này, lại hoặc là để bọn hắn phát động hộ bộ đi tìm người này. Lý Hanh nghe vậy, lập tức giận tím mặt, cho rằng cái này tên quan viên đang trêu đùa chính mình. Đối với Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm hôn sự, hắn phi thường trọng thị. Đối với Lý Hanh đến nói, Vương Dung đã là sư lại là bạn, hắn tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục hắn. Lý Hanh tại chỗ từ bỏ cái kia tên lễ bộ quan viên chức vị. Sau đó lại đưa tới những đại thần khác hỏi thăm việc này tiến triển. Nhưng mà ngoài dự liệu, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói không có Vương Dung người như vậy. Cũng căn bản không biết hắn. Lý Hanh lúc ấy liền kinh chủ, hộ bộ, lễ bộ, hình bộ, binh bộ, sáu bộ quan viên không có khả năng có sao mà to gan như vậy liên hợp lại lừa gạt hắn. Lý Hanh tại chỗ liền phát giác được có vấn đề. Lý Hanh tỉnh táo lại, lại hướng tất cả mọi người miêu tả Vương Xung Lập xuống chiến công hiển hách. Bao quát lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ Tây Nam chiến, Tây Bắc chiến, Đại Thực chiến, U Châu chiến, Vương Xung Lập xuống chiến công lừng lẫy xưa nay. Từ xưa đến nay, lịch triều lịch đại, tuyệt đối không người nào có thể bằng được. Nhưng mà Lý Hanh nói xong đây hết thảy, tất cả mọi người đều là một mảnh mờ mịt. Thái Hòa Điện bên trong lặng ngắt như tờ, yên tĩnh mà chết. Dĩ nhiên không có bất kỳ người nào nhớ kỹ cùng này tương quan bất luận cái gì một chút xíu sự tình. Lý Hanh lúc ấy liền có một loại hoang đường vô cùng cảm giác. Hắn lập tức lại tìm tới Tống Vương. Tống Vương một mạch cùng Vương gia có mấy đời tình nghĩa. Lại càng không cần phải nói Vương Xung vẫn là Tống Vương thưởng thức nhất người. Tại Vương Xung quá trình lớn lên bên trong, Tống Vương cũng là dốc hết sức đề bạt. Bất kỳ người nào cũng có thể quên Vương Xung, nhưng Tống Vương tuyệt không có khả năng. Chỉ là Lý Hanh tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên liền Tống Vương cũng hoàn toàn quên mất Vương Xung tồn tại. Hắn mặc dù vẫn là cực lực suy tư một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Một khắc này, Lý Hanh mới cảm giác được trước nay chưa từng có xung kích cùng rung động. Mà theo sát phía sau tin tức, thì để Lý Hanh triệt để ngây dại. Hắn phái đi Vương gia thị vệ hồi phục. Kinh sư Tây Nam cũng không có Vương gia phủ đệ, cũng không có có dị vực Vương phủ. Thậm chí liền Lý Hanh trong miệng Vương Xung đại bá Vương Triển Miên một nhà cùng tiểu thúc Vương Bí một nhà đều biến mất, không còn tăm tích. Đây cũng không phải là đám người có nhớ hay không Vương Xung cùng Vương gia sự tình, mà là bọn hắn tồn tại căn cơ đều không tồn tại. Nhìn cái kia cái gọi là Vương Xung cùng Vương gia, vẻn vẹn chỉ là tồn tại với Lý Hanh chỗ sâu trong óc ảo tưởng. Triều chính trong ngoài tràn đầy lo lắng, thậm chí thái sư cùng thái phó bên kia còn giả tá quan tâm Lý Hanh danh nghĩa phái tới ngự y thay. Hắn kiểm tra, thật giống như hắn được ước chứng. Một khắc này, Lý Hanh thậm chí có gan bị toàn bộ thế giới cô lập cảm giác. Thậm chí hoài nghi có phải hay không trí nhớ của mình xuất sai. Bất quá dù sao cũng là một đại quân vương. Vương Xung nhận định Trung Hưng chi chủ, cũng là Thánh Hoàng khâm định người thừa kế. Lý Hanh rất nhanh liền lại không nói về việc này. Thật giống như đây chẳng qua là hắn nhất thời hưng khởi trò đùa mà thôi. Nhưng là bí mật, Lý Hanh vẫn như cũ tại mệnh lệnh ám vệ điều tra việc này. Mặc dù toàn bộ thế giới đều đang hoài nghi mình, nhưng Lý Hanh vẫn còn có chút chỗ hơn người. Rất nhanh liền phân tích ra một chút đầu mối về Vương Xung hết thảy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là mộng cảnh của hắn, cái kia những chi tiết này thật sự là nhiều lắm. Hắn không nên nhớ kỹ rõ ràng như thế, liền rất nhiều không quan trọng thường ngày chi tiết đều nhớ kỹ rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người có thể quên lãng rơi Vương Xung, nhưng là bọn hắn không có khả năng xóa đi trong thư tịch những về kia Vương Xung ghi chép. Vương Xung lập xuống những chiến công hiển hách kia lừng lẫy xưa nay đều là có chính sử cùng thư tịch ghi chép, có theo có thể tra. Phương diện này, Trung Thổ Thần Châu, lịch triều lịch đại đều làm vô cùng tốt. Chỉ cần tại những tương quan kia trong thư tịch tìm tới Vương Xung, cùng hắn lập xuống công lao hiển hách, hết thảy tự nhiên là tự sụp đổ. Nhưng là Lý Hanh tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn phái người đi điều tra tương quan thư tịch thời điểm, lại phát hiện sở hữu ghi chép đều bị xoán cài. Đại đường sở hữu trong điển tịch ghi lại đều là một đầu cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt lịch sử. Đại đường lịch đại quân vương chăm lo quản lý, anh minh thần võ, không ngừng càn quét bát hoang lục hợp. Đến Thánh Hoàng thời điểm, thiên hạ chư quốc đã xuất hiện thần phục thái độ, chỉ còn lại Đại Thực cùng Cao Câu Ly có chỗ phản thái. Vì nhất thống thiên hạ, Lý Hanh ngự giá thân chinh, tuần tự đánh bại Đại Thực, Cao Câu Ly, vì mình đế nghiệp vẽ lên một trang nổi bật. cái này hai trận đại thắng truyền ra, lúc ấy còn dẫn tới trung thổ thần châu vạn dân ăn mừng, cũng sẽ nhớ nhập trong điển tịch. Mà trải qua cuối cùng này hai trận đế quốc đại chiến, chư quốc đối với Đại Đường thật sâu sợ phục, cuối cùng đặt vào Đại Đường bản đồ, hình thành hiện tại cái này đại nhất thống đế quốc. Khi thấy những này tư liệu lịch sử, Lý Hanh cảm thấy rung động thật sâu. Đối với cái này hai trận ngự giá thân chinh, hắn không có chút nào ấn tượng, nhưng tư liệu lịch sử bên trong lại ghi lại rõ ràng. Lý Hanh rất khó tin tưởng, đến cùng là dạng gì thế lực mới có thủ bút lớn như vậy? Chứ có thể lật sạch tất cả mọi người ký ức, dĩ nhiên đem sở hữu trong thư tịch ghi chép cũng cùng nhau xuyên tạc. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Hanh minh bạch, mặc kệ chân tướng là cái gì, đều tuyệt không đơn giản. Lý Hanh đem bí mật này chôn sâu đáy lòng, không lại đề lên. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày đi vào chiều sớm, đi phê chữa tấu chương, liền tốt giống như cái gì cũng không xảy ra. Nhưng Lý Hanh ở sâu trong nội tâm biết, có một ít chuyện không đồng dạng, chỉ là Lý Hanh tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở thời điểm này nhìn thấy Vương Sung. Quá tốt rồi, ta liền biết người nhất định sẽ trở lại. Lý Hanh kích động lộ rõ trên mặt. Vương Sung lúc này trong lòng cũng là tưng bừng vui sướng. Bất kể như thế nào, chí ít tại kinh sư bên trong còn có người nhớ kỹ hắn. Mà lại người này vẫn là Đại Đường thiên tử. Đây hết thảy đều là cái kia thiên thần tổ chức làm. Đúng không? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bọn hắn có năng lực như thế. Tại một phen ôn chuyện hàn huyên về sau, Lý Hanh đột nhiên mở miệng nói. Theo Vương Sung xuất hiện, trong đầu của hắn cặn bã nổi lên, càng nhiều ký ức cũng theo đó thức tỉnh. Vương Sung nhẹ gật đầu, tại Lý Hanh trước mặt cũng không có giấu giếm, dứt khoát đem tất cả mọi chuyện nói ra. Nghe được Thiên xuất hiện, Lý Hanh cũng là rung động không thôi. Nguyên lai là hắn, phụ hoàng một đời đem hắn xem là địch nhân lớn nhất. Nếu như là lời của hắn, hết thảy đều có thể giải thích. Nếu như là Thiên xuất thủ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không có cái gì hảo ý bên ngoài. Bất quá có kiện sự tình, ta phi thường kỳ quái. Hiện tại toàn bộ kinh sư đều tại tòa kia thiên cung ảnh hưởng trong phạm vi. Ta tra xét, sở hữu thiên tử rồng vệ, bao quát Trương Cừu, Kiêm Quỳnh mấy người, đều nhận thiên cung ảnh hưởng. Hoàn toàn quên ta tồn tại, nhưng là vì cái gì? Duy chỉ có bệ hạ nhưng không có mất đi ký ức. Y nguyên có cùng ta tương quan ký ức. Trầm mặc một lát, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Cái này, trẫm cũng không biết, kỳ thật bây giờ nghĩ lại, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là như lời ngươi nói tòa kia thiên cung không có có ảnh hưởng trẫm. Lý Hanh nói. Mặc dù chuyện này phát sinh ở trên người hắn, nhưng liền Lý Hanh chính mình cũng không giải thích được. Trong ngự thư phòng yên tĩnh, Vương Sung cúi đầu, rơi vào trầm tư. Lý Hanh võ công cũng không cao, mặc dù Vương Sung thay hắn đổi qua máu, nhưng thân là thiên tử, có quá nhiều tục vật quấn thân, đồng thời hắn cũng không phải thánh hoàng loại kia tuyệt thế thiên tài. Sở dĩ chú định trên võ đạo không có quá cao thành tựu, chí ít ở đây kinh sư cùng hoàng cung bên trong còn có rất nhiều so Lý Hanh tu vi cao thủ cường đại. Liền những thực lực kia cường đại hơn võ giả đều bị xóa đi ký ức. Không có đạo lý, thực lực yếu hơn Lý Hanh phản mà không bị ảnh hưởng. Mà lại ở đây trong kinh thành, Lý Hanh cũng chính là bên trong tư, cũng không có cái gì phát triển. Cho tới loại kia thấp xác suất sự kiện ngẫu nhiên, khả năng phát sinh trên người bất luận kẻ nào, nhưng Vương Sung lại cũng không cho rằng sẽ vừa lúc phát sinh ở vị này ngôi cửu ngũ. Đại Đường thiên tử trên thân, bệ hạ, người khoảng thời gian này bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày có thể nói cho ta biết không? Vương Sung trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng nói, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể từ những phương diện này bắt đầu. Vương Sung có một loại cảm giác, nếu như có thể biết rõ ràng Lý Hanh trên thân phát sinh biến hóa, nói không chừng có thể tìm tới đối kháng thiên cung ảnh hưởng biện pháp, tiến tới trợ giúp toàn bộ kinh sư bách tính cùng phụ mẫu cùng vương gia người thoát khỏi thiên ảnh hưởng. Đế vương bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày từ trước đến nay đều là cấm kỵ. Trong cung có người đặc biệt ghi chép, nghiêm cấm đại thần tìm hiểu, nhưng Lý Hanh lại không có gì cố kỵ, đem khoảng thời gian này kinh lịch rõ ràng rành mạch nói ra. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng muốn biết, vì cái gì nhiều người như vậy, duy chỉ có chính mình không bị ảnh hưởng. Còn nữa, Lý Hanh cũng hy vọng có thể nhờ vào đó trợ giúp Vương Sung tìm tới đối phó thiên phương pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.